Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410. Chương 410.02. Nếu như dưới trướng có Lâm Vũ như thế một vị sứ giả, nhất định có thể giúp ta thu hoạch được càng nhiều Thái Âm U Tuyền. Năm đó lạc đăng lạp mỗ, ta đã bỏ qua, lần này không tiếc hết thảy cũng muốn mời đến Lâm Vũ. Lan Nhi, đi ta bảo khố thống kê một chút, nhìn xem ta tồn kho cực hạn âm khí còn có bao nhiêu. Cái kia Lâm Vũ có được tam đại vương giả thiên phú, nghĩ gom góp để hắn trung cực giác tỉnh âm khí, sợ là rất không có khả năng. Nhưng có thể tiến đến nhiều ít liền tận lực góp đi. Cùng ngày buổi sáng, Ngục Vương Điện đón khách trong điện. Lâm Vũ tiên sinh, ta là địa ngục chi chủ dưới trướng sứ giả Bách Lý La. Một cái khuôn mặt tuấn tú thiếu niên ngồi tại Lâm Vũ đối diện, mỉm cười nói ra: Lâm tiên sinh, ngài có thể tại không có địa ngục ý chí gia trì tình huống dưới đánh bại cái kia hỏa yêu, đồng thời còn có được ngụy trung cực linh hồn. Bây giờ địa ngục bên trong chỉ có thứ nhất sứ giả lạc đăng lạp mỗ có thể đánh với ngài một trận, cho nên ngục quan phương đã đem ngài định vị vì đệ nhị sứ giả. Hắn dừng một chút, lại nói ra: đương nhiên, nếu như ngài đối cái bài danh này không hài lòng, cũng có thể hướng lạc đăng lạp mỗ phát ra khiêu chiến. Nếu là ngài thắng qua nàng, liền có thể trở thành địa ngục thứ nhất sứ giả. Tạm thời không cần. Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Đã như vậy, ta liền tạm định ngài vì đệ nhị sứ giả. Trong vòng một canh giờ, ta liền sẽ đem đệ nhị sứ giả lệnh đưa đến trong tay của ngài. Bách Lý La mỉm cười nói, về phần nguyên bản đệ nhị sứ giả, Cung Viêm, thì là hoãn lại vì thứ ba sứ giả. Nguyên bản thứ ba sứ giả, Dư Khinh Ngữ, hoãn lại vì thứ tư sứ giả. Về sau xếp hạng sứ giả theo thứ tự suy ra, tính cả Lâm tiên sinh ngài, của ta ngục bây giờ đã có 43 vị xếp hạng sứ giả. 43 cái xếp hạng sứ giả. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ngoại trừ thuần huyết cương thi, trên cơ bản xếp hạng sứ giả đều là ngụy trung cực tầng thứ. Nhiều lắm là 40 tên xếp hạng sứ giả, ra đời hơn 20 vị ngục vương. Nhìn như vậy đến, trung cực giác tỉnh xác suất cũng không tính thấp nha. Ít nhất là ngụy trung cực tầng thứ mới có cơ hội trung cực giác tỉnh, nấc thang thứ hai sứ giả. Tuyệt đại đa số đều là ngụy trung cực tầng thứ phổ thông cương thi. Chỉ có chút ít 2-3 vị là liễu tố dạng này thuần huyết cương thi. Mà nấc thang thứ nhất sứ giả, ngoại trừ Lâm Vũ bên ngoài, cũng đều là ngụy trung cực tầng thứ. Một khi đến ngụy trung cực tầng thứ, chỉ cần có vạn năm cực hạn âm khí, liền có thể xung kích trung cực giác tỉnh. Nhìn như vậy đến, trung cực giác tỉnh xác suất vẫn là rất cao. Lâm tiên sinh, này cũng không thể tính như vậy. Bách Lý La nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói, bây giờ ngục vương có không ít đều là tại địa ngục xây thành phía trước liền đàn sinh, hoặc là chính là từ ngoại giới mời. Từ địa ngục thành lập đến nay, từ sứ giả bên trong đàn sinh ngục vương cũng chính là hơn 10 vị mà thôi. Hơn 10 vị, Lâm Vũ kinh ngạc nói, cực hạn âm khí cứ như vậy chút, tích lũy vạn năm cực hạn âm khí mới có thể xung kích một lần trung cực giác tỉnh. Hơn nữa còn không nhất định thành công. Bách Lý La lắc đầu nói, vạn năm cực hạn âm khí a, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói cũng đúng, Tiêu Tần Mục Vương trong bảo khố cũng liền như vậy hơn 1000 năm cực hạn âm khí mà thôi. Mặc dù không biết vì cái gì chỉ có như thế điểm, nhưng cũng có thể nhìn ra, cực hạn âm khí xác thực rất chân quý. Gom góp 1 vạn năm cực hạn âm khí mới có thể xung kích một lần trung cực giác tỉnh, còn chưa hẳn có thể thành công. Cũng khó trách ngục vương ít như vậy. Bất quá, cái khác sứ giả thì cũng thôi đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ thân là thứ nhất sứ giả, chẳng lẽ cũng góp không đến vạn năm cực hạn âm khí sao? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, nàng nhiều năm như vậy đều không có trung cực giác tỉnh. Có chút kỳ quái a. Bách Lý La ngạc nhiên, nói ra, cái này không quá rõ ràng. Bất quá, Lạc Đăng Lạp Mỗ góp nhặt cực hạn âm khí hẳn là đã sớm vượt qua vạn năm. Ta cũng không quá tinh tường nguyên nhân, cũng có thể là Lạc cố ý a. Cố ý? Lâm Vũ hỏi, cố ý không đột phá, có chỗ tốt gì sao? Đương nhiên là có chỗ tốt rồi, Bách Lý La nói ra. Trên thực tế, thống kê bên trong đã góp nhặt đến vạn năm cực hạn âm khí sứ giả. Cũng có mấy vị, nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn đột phá. Chính là vì có thể tiến vào không đáy lao ngục. Một khi đạt tới phong vương, coi như không cách nào ra vào không đáy lao ngục. Lâm Vũ giật mình, nói ra, là vì thái âm u tuyền sao? Bách Lý La gật gật đầu, nói ra, mặc dù tại địa ngục bên ngoài cũng có một chút thần bí chi địa có khả năng xuất hiện thái âm u tuyền, nhưng nhất định có thể siêu tập đến thái âm u tuyền. Cũng chỉ có của ta ngục, nấc thang thứ nhất những sứ giả kia cũng đều minh bạch đạo lý này. Trực tiếp đột phá, tại phong vương bên trong cũng chỉ là hạng chót, cho nên bọn hắn một mực ẩn nhẫn lấy không đột phá. Ý đồ nhiều siêu tập một chút thái âm u tuyền, chờ đến trung cực giác tỉnh liền có thể hấp thu, đến lúc đó liền có thể lần nữa tiến bộ. Lâm Vũ minh bạch, không đáy lao ngục, chỉ có phong vương phía dưới mới có thể tiến nhập. Một khi đột phá phong vương, vậy liền không có khả năng tiến vào. Mà những cái kia có nắm chắc chung cực giác tỉnh đám sứ giả. Vì tương lai đi càng xa, tại phong vương phía trước nhiều hơn thu thập thái âm u tuyền. Đương nhiên sẽ không vội vã đột phá. Chẳng lẽ nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng là vì cái này? Bất quá, ngoại giới cổ mộ tam hoàng tử nhưng là không cách nào tiến vào địa ngục. Vì cái gì cũng không có đột phá. Thái âm u tuyền, không phải hẳn là giao cho chư vị ngục vương sao? Lâm Vũ nói ra, địa ngục cho phép sứ giả tự mình lưu lại thái âm u tuyền. Địa ngục quy định qua, tất cả sứ giả tại không đáy trong lao ngục người thu hoạch, ngoại trừ thái âm u tuyền bên ngoài, đều thuộc về người, Bách Lý La nói ra. Về phần thái âm u tuyền, mình có thể lưu lại 5 thành, mặt khác 5 thành, có 3 thành về nên tiểu địa ngục ngục vương, mặt khác 2 thành nộp lên địa ngục quan phương. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nói cách khác, sứ giả lấy được thái âm u tuyền, có 1/2 có thể mình lưu lại, bất quá đây cũng chỉ là lệ riêng. Chỉ có người lấy được thái âm u tuyền mới có thể một mình lưu lại 5 thành. Bách Lý La lắc đầu nói, trên thực tế, ngoại trừ thứ nhất sứ giả bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số sứ giả cơ hồ đều là tổ đội tiến vào. Cho dù đạt được thái âm u tuyền, cũng không thuộc về mình, hoặc là hiến cho ngục vương, hoặc là chính là sớm phân phối xong, rất ít có thể tự mình lưu lại. Hắn cảm khái nói, dù sao, ngoại trừ một bộ phận quan phương sớm đã mò thấy tiểu địa ngục bên ngoài, cái khác cho phép sứ giả tiến vào những cái kia tiểu địa ngục. Trong đó không đáy lao ngục tù phạm đều là phi thường khó chơi. Trên cơ bản đều có nấc thang thứ nhất tù phạm, nấc thang thứ hai cũng không phải số ít, chỉ bằng vào một cái nấc thang thứ nhất sứ giả là rất khó xông đến tầng 18 lấy đi thái âm u tuyền. Nhất định phải đa số người phối hợp mới được mò thấy tiểu địa ngục. Lâm Vũ nghi ngờ nói. Bách Lý La giải thích nói, đơn giản tới nói, tại những cái kia trong tiểu địa ngục, tù phạm thực lực cũng không tính rất mạnh, ngay cả nấc thang thứ nhất cường giả đều không có. Của ta ngục có thể tùy tiện phái người từ đó lấy đi thái âm u tuyền. Những này tiểu địa ngục đều là cấm chỉ cái khác sứ giả tiến vào. mỗi cách một đoạn thời gian từ địa ngục chi chủ dưới trướng sứ giả đi vào lấy đi thái âm u tuyền. Lâm Vũ giật mình, trừ bỏ những cái kia quá mức nguy hiểm tiểu địa ngục. Bây giờ cho phép đám sứ giả tiến vào không chủ tiểu địa ngục. Hết thảy có 26 tòa. Bách Lý La nói đến đây, vừa cười nói, đương nhiên, đối Lâm tiên sinh thực lực thế này tới nói, khả năng còn phải lại nhiều một ít, liền giống như Lạc Đăng Lạp Mỗ. Lạc Đăng Lạp Mỗ trấn thủ vạn kiếp tiểu địa ngục bên trong, cũng có một cái thực lực không kém hơn hỏa yêu tù phạm. Cho dù Lạc Đăng Lạp Mỗ giết không được nàng, cũng có thể từ trong đó lấy đi thái âm u tuyền. Cho nên Lạc Đăng Lạp Mỗ những năm này hẳn là cũng từng chiếm được không ít thái âm u tuyền. Lâm Vũ không khỏi giật mình, Bách Lý La kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở hắn. Dù sao hắn cũng không sợ cái kia hỏa yêu, vì cái gì không trực tiếp tại này thiên diện tiểu địa ngục không đáy trong lao ngục lấy đi thái âm u tuyền đâu. Bất quá, này không đáy trong lao ngục là tình huống như thế nào cũng không ai biết. Trong đó còn có bao nhiêu khó chơi tù phạm, còn thuộc về không biết, coi như hỏa yêu là trong đó mạnh nhất, cũng khó nói còn có càng nhiều nấc thang thứ hai. Thậm chí nấc thang thứ nhất tù phạm, vẻn vẹn một mình hắn, cũng chưa chắc có thể thành công, khả năng còn sẽ có nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là đầu tiên chờ chút đã, chí ít một loại thiên phú tăng lên tới ngụy trung cực. Thực lực lại đề thăng một chút, hắn mới có nắm chắc hơn, lấy Lâm tiên sinh thực lực, tin tưởng rất nhanh liền có rất nhiều sứ giả tìm đến ngày hợp tác. Bách Lý La mỉm cười nói, đến lúc đó, ngài có thể tại cái kia 26 tòa trong tiểu địa ngục chọn lựa một tòa thích hợp. Từ đó lấy được thái âm u tuyền, càng nhiều càng tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.